Chương 3050, Tứ Kim Nô. Bọn họ đều là phi thường ưu tú săn thú người, chuyên môn săn giết ngạo thế thần thú. La Thiên Quân nhướng mày, cũng không biết hắn là làm sao làm được, ngừng ra một cổ lực lượng, đổ vào trầm tường trong thân thể, tiến nhập trầm tường thần hải. Trầm tường chỉ nhìn thấy bản thân thần hải kia mấy đầu ngạo thế thần thú đột nhiên bị một cái nửa trong suốt quan tráo bao vây lại, bên trong khí tức cũng không có nửa tràn ra. Thuấn Di, La Thiên Quân nói, trầm tường lập tức sử dụng thời không chi lực Thuấn Di ly khai. Không cần chạy, bọn họ không có lập tức qua đây, La Thiên Quân nói, tuy rằng vạn đạo lăng mộ bên trong thật lớn, thế nhưng những người đó tốc độ thật nhanh, cũng chỉ là so Thuấn Di tốc độ chậm hơn một ít mà thôi, có thể tốc độ cực nhanh kéo dài toàn bộ vạn đạo lăng mộ, bọn họ đã mất đi mục tiêu, La Thiên Quân cuối cùng cũng thở dài một hơi, vừa mới trầm tường bị duy trì liên tục tập trung, hắn có thể là phi thường khẩn trương, bởi vì thực lực của đối phương phi thường cường đại, phái ra cũng chỉ là địa vị phi thường thấp gia hỏa, săn thú người. Trầm tường không nghĩ tới mình ngạo thế thần thú dĩ nhiên sẽ làm những người này coi trọng như vậy. Người cái này ngạo thế thần thú thế nhưng trân quý nhất, La Thiên Quân nói, nhất định là vạn đạo thần sơn nói cho bọn họ, cho nên bọn họ mới xuất hiện, bằng không vạn đạo thần sơn mặc dù bị san bằng, nói không chừng bọn họ cũng sẽ không xảy ra mã, trừ phi là vạn đạo pháp tắc khiến bọn họ mới có thể hành động. Ta đây sau này còn có thể sử dụng ngạo thế thần thú chi lực sao? Đây chính là trầm tường lực lượng cường đại nhất, hơn nữa hắn bình thường rất ít sử dụng. Đương nhiên có thể, ngươi bây giờ cần học được làm sao điều khiển ngạo thế thần thú lực lượng, ngươi đối những lực lượng này khống chế còn chưa đủ. La Thiên Quân nói, cái này cần ngươi tự mình lĩnh ngộ, ta không có tu luyện được ngạo thế thần thú, cho nên ta không thể chỉ điểm ngươi. Trầm tường cùng La Thiên Quân mở ra một cái sơn động, bọn họ ở bên trong nghỉ ngơi, kế tiếp phải làm sao, chúng ta muốn thế nào khả năng rời đi nơi này. Trầm tường thời không chi lực đã vô dụng, ngạo thế gia tộc phong ấn phi thường đáng sợ, trước khi ngạo thế thiên môn liền là bọn họ phong ấn. La Thiên Quân nói. Nói đến phong ấn, Trầm Tường đột nhiên cảm thấy không có gì phải sợ, bởi vì Phong Khả Nhi liền ở bên cạnh hắn. Tiểu Khả Nhi, đi ra. Trầm Tường đem Phong Khả Nhi phóng ra, đồng thời nói cho La Thiên Quân Phong Khả Nhi thân thế. La Thiên Quân mặc dù sáng lập cái này vạn đạo thế giới, nhưng hắn biết được một cái phong ấn tu luyện thành tinh sau khi, cũng hiểu được không thể tưởng tượng nổi. Đây là rất mạnh vạn đạo phong ấn, có thể phong ấn toàn bộ lực lượng, cho nên của ngươi thời không chi lực cũng không có thể sử dụng. Phong Khả Nhi chỉ là nhắm mắt lại đi cảm ứng một chút, liền được có kết luận. Kia phải làm sao mới được, ngươi khẳng định có biện pháp a? Trầm tường có thể tưởng tượng nhanh lên một chút ly khai cái địa phương quỷ quái này. Ta đương nhiên là có biện pháp, bất quá cần ngươi dẫn ta đi sát biên giới mới được. Phong Khả Nhi nói, ta muốn đi tới đó đụng vào toàn bộ phong ấn đại trận, mới có thể biết cái này phong ấn đại trận tình huống cụ thể, mới có thể tìm được đột phá phong ấn phương pháp. Cái này không là vấn đề. Trầm tường cùng La Thiên Quân lại tới lặng lẽ đến sát biên giới, đồng thời hai người hợp lực, hung hăng công kích cái kia phong ấn đại trận. Làm cho cả phong ấn đại trận run rẩy dâng lên, chấn động ra từng cổ một phong ấn chi lực. Tốt lắm, Phong Khả Nhi nói xong cũng vội vàng chui vào trầm tường thần hải trong thế giới mặt, bởi vì nàng cảm ứng được có người chính xông lại. Đi nhanh lên, La Thiên Quân nói. Trầm tường mang theo La Thiên Quân vội vàng ly khai. Trở lại cái sơn động kia sau khi, trầm tường thấp giọng mắng, ngạo thế gia tộc bọn khốn kiếp kia, ngạo thế thanh long thế nhưng ta tân tân khổ khổ tu luyện ra được, đã trải qua bao nhiêu năm nha, dĩ nhiên nếu muốn săn giết ta, bọn họ chính là như vậy. Hơn nữa bọn họ cho rằng đây là thuộc với bọn họ, bởi vì ngươi tại đây vạn đạo trong tu luyện ra được, chỉ cần là vạn đạo bên trong, bọn họ đều nghĩ là bọn họ. La Thiên Quân nói, bọn khốn kiếp kia, trầm tường hận đến răng ngứa ngứa, vạn đạo thần sơn cùng ngạo thế thiên môn còn không có giải quyết, lại toát ra cái gì ngạo thế gia tộc, nhưng lại đáng sợ như vậy. Bọn họ chịu vạn đạo quan tâm, cho nên bên trong ngạo thế cảnh cường giả khẳng định không ít. Nói không chừng vừa đản sanh trẻ con chính là ngạo thế cảnh. La Thiên Quân cười khổ nói, ngươi cũng chỉ có tu luyện tới ngạo thế cảnh đỉnh phong, khả năng cùng bọn họ chống lại. Phong Khả Nhi đột nhiên nói, ta đã tìm được biện pháp, ta hiện tại mà bắt đầu bố trí đột phá phong ấn đại trận trận bàn. Phong Khả Nhi sử dụng lục đạo thần kính làm trận bàn, điều này cần một chút thời gian. Kỳ thực ngươi không cần sợ những tên kia, ngươi có thể có số lớn vạn đạo thần thổ, bọn họ cũng không có, bởi vì vạn đạo thần thổ chỉ vạn đạo bên trên mới có. Phong Khả Nhi cười nói, chỉ cần ngươi có thời gian, là có thể làm càng nhiều hơn vạn đạo thần thổ. Đến lúc đó đối phó bọn họ cũng sẽ không như vậy tốn sức. Vạn đạo thần thổ cũng là trầm tường rất lớn cậy vào. Hắn đột nhiên nghĩ đến Phong Khả Nhi kia căn thần bí mà lợi hại kim châm, có thể đâm thủng toàn bộ, như là của hắn Cửu Tiêu thần kiếm cũng có lợi hại như vậy. Đến lúc đó chỉ cần bị hắn bổ trúng một kiếm, hậu quả có thể nghĩ. Vạn đạo lăng mộ bên ngoài, một đầu như núi cự hổ trên lưng của kiến tạo một tòa xa hoa cung điện. Trong cung điện mặc một cái trong đình viện, một gã bạch y nam tử nhìn một chút không trung liệt dương, cau mày nói, thế nào đi lâu như vậy cũng chưa trở lại, cái kia kêu trầm gì gì đó tiểu quỷ cứ như vậy khó đối phó sao? Thế nhưng đi 20 hắc y nô, Bạch y nam tử tại trong đình viện, chính nhìn một đám thân hình duyên dáng nữ tử khiêu vũ. Thiếu chủ, tên kia có ngạo thế thanh long, quả thực dường như khó đối phó, hãy để cho tứ đại kim nô đi thôi. Bạch y phía sau nam tử một nữ tử nhẹ giọng nói, tốt lắm, khiến bốn kim nô đi, tốc chiến tốc thắng, ta cũng nghĩ nhanh lên một chút ly khai cái này đê tiện địa phương. Bạch y nam tử kiệt sức nói, ngạo thế thanh long nha, đã thời gian rất lâu không có xuất hiện qua, dĩ nhiên gặp phải tại một giới phàm phu trên người, không thể tưởng tượng nổi, nếu là có thể, ta muốn nhìn cái tên kia thi thể. Sau đó, cự trên lưng hổ bốn đạo kim quang vụt sáng ra, tiến nhập vạn đạo lăng mộ. Hạ công tử, ngươi tới được thật mau, đắc thủ sao? Thanh âm truyền tới đồng thời, một gã cô gái áo tím chậm rãi rơi vào đình viện trong. Cái này cự hổ thường phòng ngự có thể là mạnh vô cùng, nhưng bị người ngoài lặng yên không tiếng động phá giải. Mộ Dung gia Mộ Dung Hồng Liên sao? Nghe nói ngươi thế nhưng một mực mặc màu đỏ y váy, thế nào hiện tại lại mặc màu tím? Bạch y nam tử hai mắt tản ra lướt một cái tinh quang, tinh tế đánh giá phía trước cái này cô gái áo tím. Mộ Dung Hồng Liên dung mạo thanh lệ, tuy rằng cũng đẹp vô cùng, nhưng so với nơi này những thứ kia vũ nữ cùng với bạch y phía sau nam tử hai cái cao gầy nữ tử rồi lại chỗ thua kém rất nhiều, thế nhưng bạch y nam tử lại bị nàng hấp dẫn ở. Kia cũng chỉ là ngươi nghe nói, xem ra ngươi còn không có đạt được ngạo thế thanh long nha, ngươi tiến nhập không có tự mình động thủ, cũng được, đa tạ hạ công tử cho Hồng Liên cơ hội, vô cùng cảm kích. Nói xong, Mộ Dung Hồng Liên thân thể đột nhiên biến thành một loại hồng vụ tiêu tán. Công tử, làm sao bây giờ? Nàng tự mình tiến vào, nàng tại ngạo thế gia tộc trông coi như là tương đối có danh tiếng, ngươi tới được nhanh nhất, nếu là bị nàng đạt được ngạo thế thanh long, kia tỳ nữ nói, không sợ, chúng ta tin tưởng bốn kim nô thực lực. Bạch y nam tử quả thật có chút lo lắng, nhưng hắn rồi lại không muốn đi vào,